Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta tiếp tục gặp lại nhau trong câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là Vạn Chúng Chú Mục. Hôm nay cái sức khỏe của mình nó không được tốt, nó đang bị nhiều cúm cúm ho ho nên là đọc nó không được lưu loát cho lắm, thì mong anh em thông cảm nha. Mình cố gắng đọc tại vì mình muốn nghỉ ngơi nhưng mà anh em cứ thúc giục đâm ra là mệt lắm. Chúng ta đi vào nội dung câu chuyện. Trong lịch sử thiên tài huấn luyện doanh, trên cơ bản cứ cách vài năm mới xuất hiện một yêu nghiệt lần đầu khảo thí đã xông qua đệ tứ quan. Hôm nay đã có Lưu Vân, nếu là xuất hiện thêm một Lâm Tiêu thì mọi người cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trong hư ảo không gian của ý niệm chi thạch, đầy trời là đao mang lóng lánh, từng đạo nguyên lực giống như mạng nhện lan ra rậm rạp chẳng chịt. Thân ảnh Lâm Tiêu giống như điện quang không ngừng lập lòe trong không gian hư ảo, tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản không dám dừng lại lâu một chỗ dù chỉ trong nháy mắt. Giết, đào màng chói lọi hiện lên, ý cảnh của tứ quý luân hồi lưu chuyển, càng mang theo một tia khí tức đao ý. Đao ý lăng lệ ác liệt kia xông thẳng lên trời, huyễn hóa ra một mảnh đao quang lóng lánh. Phốc, một cái đầu của ngũ quan mơ hồ bay lên, không có chút máu tươi nào tung tóe ra. Vừa văng ra thì đã lập tức hóa thành hư vô. Siêu, bên cạnh Lâm Tiêu khoảng chừng năm đạo hắc bảo nhân ảnh điên cuồng truy đuổi, phát ra tiến công điên cuồng với hắn. Đã giết 3 cái rồi, còn thừa lại 5 cái, áp lực cũng giảm bớt nhiều. Lâm Tiêu thở hổn hển, trong khi bay đi lại có chút điều chỉnh khí tức. Đây đã là đệ tứ quan. Đệ tứ quan chính là 8 gã tinh thần thể đồng thời công kích. Trong tích tắc vừa mới bắt đầu đao mang đầy trời vút đến, Lâm Tiêu thiếu chút nữa đã chống không được, trên người lưu lại 2 vết đao. Nếu không phải là hắn phản ứng kịp thời, dùng mấy lần điện quang phi thệ lao ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp, thì chỉ sợ đã sớm bỏ mình. Sau khi thoát khỏi vòng vây, Lâm Tiêu cũng không liều mạng với 8 gã tinh thần thể, mà ở một bên tránh né, đồng thời một bên đánh trả. Tràng cảnh 8 gã cao thủ thực lực ngang với mình ở sau lưng điên cuồng truy đuổi, coi như là Lâm Tiêu cũng phải biến sắc. Cũng may, Lâm Tiêu trải qua thú triều, sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua. Tâm hắn trầm xuống lập tức nắm bắt cơ hội đánh chết một gã tinh thần thể, rồi sau đó lần lượt đánh chết thêm 2 gã tinh thần thể khác. Hàn mang lập lòe, Lâm Tiêu dán người xuống mặt đất né qua mấy đạo đao mang công kích, thân thể quay cuồng cũng không nhìn lại mà bổ 2 đao về phía sau lưng. 5 tên tinh thần thể trong quá trình truy đuổi Lâm Tiêu bắt đầu phân tán ra, có nhanh có chậm, dần dần kéo dài thành một đường. Ngay vào lúc này, nắm lấy cơ hội, Lâm Tiêu mãnh liệt xoay người, chiến đao bổ về một phía tên có bóng người võ phục màu đen gần mình nhất. Bóng người này xuất đao như thiểm điện ngăn lại một kích toàn lực của Lâm Tiêu. Chỉ dừng lại một chút như vậy thì 4 gã tinh thần thể phía sau không ngờ đã cùng nhau đuổi tới điên cuồng phát động công kích. Chết! Lâm Tiêu cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, dính sát lấy tên tinh thần thể ở gần mình nhất, ngăn trở tiến công đến từ 4 phía, đồng thời chiến đao lập tức hóa thành một đạo lưới ánh sáng phủ lấy đối phương. Ngực của tinh thần thể kia xuất hiện một đạo vết thương miệng dài và sâu, thậm chí thấy được nội tạng bên trong. Nguyên lực bành trướng trực tiếp quấy nội tạng của đối phương nát vụn. Thân ảnh võ phục đen liền tán loạn biến mất, Lâm Tiêu lại bại lộ trước mặt 4 người còn lại. Xíu xíu, đao mang khủng bố đầy trời như mưa úp lại. Bạo, suy, thân hình của Lâm Tiêu run lên hóa thành 3 đạo tàn ảnh. 2 đạo tàn ảnh trực tiếp bị phách thành phấn vụn, mà bản thể Lâm Tiêu thì trong khi ngăn trở đánh ra một đạo đao mang, chạy thoát khỏi vòng vây của 4 người. Nguy hiểm thật, còn 4 người. Lâm Tiêu cắn răng nắm chặt lấy chiến đao. Bên ngoài thí luyện thất. Cái gì, còn chưa khảo thí xong, chẳng lẽ hắn thực sự xông đến để tứ quan sao? Theo thời gian trôi qua, lực chú ý của mọi người đối với Lâm Tiêu cũng càng lúc càng lớn. Nếu quả thực vọt tới đệ tứ quan thì thật là đáng sợ. Tân nhân lần này là sao đây? Là chúng ta già rồi hay là do bọn hắn quá đáng sợ? Một khi xâm nhập đệ tứ quan, dùng thực lực Lâm Tiêu kia tuyệt đối có thể vào top 100 trên bài danh Ngọc Bích. Đám học viên cũ ở đây đều chấn kinh. Cho dù khảo hạch còn chưa kết thúc thì thứ tự cụ thể của Lâm Tiêu cũng chưa xuất hiện. Thế nhưng qua thời gian dài như vậy, nếu như không phải là Lâm Tiêu ở cửa thứ nhất cố ý kéo dài không có chém giết đối thủ, vậy thì căn cứ thời gian Lâm Tiêu cũng có thể tiến vào đệ tứ quan. Lại có một đệ tử xuất hiện đệ tứ quan ư? Dù là đám nhân viên công tác ở một bên cũng cực kỳ hưng phấn, đối với bọn hắn mà nói thiên tài trong huấn luyện doanh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trong không gian hư ảo của ý niệm chi thạch, đầu một gã tinh thần thể cuối cùng bay lên, tiêu tán trên hư không. Lâm Tiêu trùng trùng điệp điệp thở hổn hển, mệt mỏi quá. Đối với sự đuổi giết của 8 gã tinh thần thể ngang giai, Lâm Tiêu đã nhiều lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn xông qua, đồng thời cũng khiến hắn tích lũy được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Đệ ngũ quan không biết độ khó thế nào. Lâm Tiêu ánh mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm phía trước, toàn thân tinh thần căng cứng. Ông ông! Âm thanh hư không liên tiếp chuyển tới, ở trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện từng đạo bóng người, màu đen. Trong chốc lát 16 đạo nhân ảnh mặc võ bào đen xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, rậm rạp chẳng chịt. Ánh mắt 16 võ giả đồng thời nhìn chằm chằm lên người hắn. Ánh mắt kia giống như muốn đâm rách cả hư không, khiến làn da toàn thân của Lâm Liêu run lên. Khí tức 16 tên võ giả ngang dài vây quanh mà đến, toàn bộ khí tức trong không gian hư ảo, cơ hồ như muốn đông lại. Tránh, vô ý thức thân hình Lâm Tiêu lui về sau. Ngay khi hắn lùi lại, 16 tên võ giả đồng thời ra tay, đao mang sáng chói hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo. Ánh đao hồng lưu đáng sợ hung hăng bổ vào chỗ Lâm Tiêu vừa đứng. Toàn bộ mặt đất không gian hư ảo run lên dưới công kích này. Siêu siêu, một kích chưa trúng, 16 bóng người mặc võ phục đen đồng thời chuyển đến theo từng phương hướng điên cuồng vây lấy tấn công Lâm Tiêu. Đồng thời từng bóng người mặc võ phục đen đều không chút lưu tình, ngay khi tiến vào phạm vi công kích liền bổ ra một ánh đao đáng sợ tới Lâm Tiêu đang liều mạng chạy trốn. Siêu, đao mang rậm rạp chẳng chịt giống như thiên la địa võng phủ xuống, bao phủ lấy không gian quanh người Lâm Tiêu. Phốc, Lâm Tiêu chỉ kịp tránh đi 7-8 đạo công kích thì đã bị đại lượng đao mang còn lại phủ lấy. Đáng giận, tứ quý luân hồi đao. Lâm Tiêu cố sức bổ ra một đao tới chỗ đao mang thịnh nhất, sức chiến đấu toàn thân tăng lên cực hạn, đồng thời dưới chân nguyên lực điên cuồng chuyển lên. Điện quang phi thể. Trong lúc kháng cự, Lâm Tiêu đồng thời cao tốc lui về sau. Đại lượng đao mang hung hăng đụng vào chiến đao của hắn, bộc phát ra năng lực cự đại không gì sánh kịp. Cả người Lâm Tiêu vô cùng chật vật, trên người vết thương chồng chất, toàn thân có một loại cảm giác hấp hối. Sai rồi, ngay từ đầu đã sai. Nhìn chằm chằm vào 16 bóng người mặc võ phục đen đang nhanh chóng đuổi tới, Lâm Tiêu lắc đầu. Đệ ngũ quan này hắn ngay từ đầu cũng chuẩn bị giống như đệ tứ quan, thông qua không ngừng truy đuổi đánh trả để chém giết lần lượt 16 tên tinh thần thể. Nhưng đến khi hắn thử qua mới phát hiện, 16 tên tinh thần thể hoàn toàn khác với 8 tên. Đệ tứ quan thì có thể dùng cách đó, đến nhưng đến đệ ngũ quan thì đã hoàn toàn khác. Dù tránh né thế nào, truy đuổi ra sao, chỉ cần mình phản kích lập tức sẽ liền bị hơn 10 tên còn lại đuổi theo. Dưới sự vây quanh của hơn 10 tên tinh thần thể thì căn bản không thể chống đỡ. Truy đuổi không được, vậy đệ ngũ quan này làm sao thông qua, cận chiến nư? Lâm Tiêu trong óc cao tốc chuyển động, nghĩ tới một khả năng. Siêu siêu, giờ phút này 16 bóng người mặc võ phục đen đã đuổi tới, rất xa phát hành tiến công mãnh liệt đối với Lâm Tiêu. Giết! Lúc này Lâm Tiêu lại không lùi mà tiến tới, điện quang phi thệ khó khăn lắm né qua đại lượng đao mang tiến công, lập tức nhảy vào chính giữa 16 bóng người võ phục đen. Bởi vì nhảy vào giữa đám người ngược lại khiến cho 16 người này không cách nào đồng loạt phát động tiến công. Trong mỗi nháy mắt, công kích Lâm Tiêu gặp phải chỉ đến từ vài bóng người mặc võ phục ở phụ cận. Cho dù thế thì Lâm Tiêu đã trọng thương, khó có thể ngăn cản. Cho dù chết ta cũng muốn kéo theo một tên đi cùng. Cầm lên giận dữ, chiến đao trên tay Lâm Tiêu bỗng dưng tuôn ra một đoàn đao mang chói mắt. Một đầu lâu của bóng người võ phục đen bay lên, cả người biến mất trong hư không. Cùng lúc đó Lâm Tiêu cũng bị mấy tên bóng người võ phục đen vây quanh, ra tay đánh trúng. Không gian có thể né tránh trong đám người quá nhỏ hẹp, huống chi hơn 10 tên mặc võ phục đen này, thực lực mỗi người đều tương đương với Lâm Tiêu. Đao mang công kích dày đặc đến hắn, lập tức chém tán loạn, hắn cũng biến mất trong không gian hư ảo. Đệ ngũ quan thất bại. Trên bộ đoàn trong thí luyện thất, Lâm Tiêu hai mắt nhắm nghiền, ý thức lâm vào ngủ say, thân hình chấn động một cái, cả người lập tức thanh tỉnh lại. Đệ ngũ quan này thật là khó chơi, Lâm Tiêu cảm khái. 16 tên tinh thần thể đồng thời phát động tiến công, căn bản không thể né tránh, duy nhất có thể làm là cứng đối cứng. Tuy rằng khảo hạch đệ ngũ quan đã thất bại, nhưng Lâm Tiêu cũng thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Thông qua khảo hạch thí luyện thất, Lâm Tiêu đối với thực lực của mình đã có hiểu rõ, cũng có sự suy nghĩ đại khái đối với lý niệm chiến đấu. Nếu như không phải ta ngay từ đầu bị thương thì có thể chém giết mấy cái tinh thần thể không thành vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu cũng không vội đứng lên mà ngồi ở đó tinh tế hồi tưởng lại trận chiến, uốn nắn một ít sai lầm, từ đó mà hấp thu đại lượng kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm chiến đấu với đại lượng võ giả ngang cấp này cực kỳ khó có được, cũng chỉ có ở trong thiên tài huấn luyện doanh mới có cơ hội tốt như vậy. Ở bên ngoài thí luyện thất, danh tự của Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trên bài danh thí luyện thất, đồng thời lóe lên, kéo lên trên. Xem kìa, danh tự Lâm Tiêu xuất hiện rồi. Có người trước tiên thấy được danh tự của Lâm Tiêu lúc này hô lên. Cuối cùng khảo hạch xong, đám người lập tức sôi trào, con mắt nhìn về thí luyện thất bài danh. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào danh tự của Lâm Tiêu. Ở trước mắt mọi người, danh tự Lâm Tiêu không ngừng kéo lên, nhanh chóng lọt vào top 100, top 90, top 80. Top 80, Lâm Tiêu kia quả nhiên đã vọt tới đệ tứ quan, không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết hắn và Lưu Vân thì ai mạnh ai yếu. Mọi người phát ra một hồi thanh âm sợ hãi thán phục, nhưng không đợi cho bọn họ nói hết lời, cả đám đều sợ ngây người. Chỉ thấy danh tự Lâm Tiêu đang nhanh chóng tăng lên, sau khi lọt vào top 80 căn bản không dừng lại, vẫn còn tăng lên. Thứ 70, 65, vượt qua Lưu Vân rồi. Đám người phát hiện ra trận trận xôn xao, nguyên một đám con mắt trừng lên trọn xoe, sau đó mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Bởi vì bọn hắn xuất hiện bài danh của Lâm Tiêu vẫn còn đang thăng lên, top 50, tiến vào 50 rồi. Không có khả năng. Trong ánh mắt ngốc trệ khó có thể tin của mọi người, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu một mực vọt tới top 30, lúc này mới lập lòe hai cái triệt để ngừng lại. Cái gì? Thứ 33? Cái này? Đệ tử xâm nhập đệ lục quan huấn luyện doanh chúng ta chỉ có một mình Đông Phương Nguyệt Minh, xông đến đệ ngũ quan thì có tới 38 người. Lâm Tiêu này lần thứ nhất khảo hạch không ngờ đã xông đến đệ ngũ quan, lại còn trên cả bộ phận đệ tử cũ. Ông trời ạ, nói đùa gì vậy? Tất cả đệ tử ở đây đều trừng lớn hai mắt, miệng há hốc, trong miệng cơ hồ có thể nhét lọt một quả cam to. Cơ hồ nếu như nói lúc đầu là kinh ngạc, vậy thì bây giờ là hoàn toàn giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Lần thứ nhất thí luyện khảo hạch xông đến đệ ngũ quan bài danh 33, điều này trong lịch sử của thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm mới xuất hiện một lần, lần gần đây nhất là còn vào hơn 20 năm trước. Nhìn xem thứ hạng Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích là bao nhiêu. Cùng lúc đó tất cả đệ tử kích động nhìn qua phía bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Bích ở một bên. Thứ 63. Gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất mà không ngờ đã lọt đến thứ 63. Trời đất mẹ ơi! Còn may là chưa tiến nhập top 50, bằng không thì trái tim của ta không chịu nổi mất. Chẳng những các học viên kia, dù là tất cả nhân viên công tác của huấn luyện doanh ở đây cũng đều sợ ngây người. Nhất định là thí luyện thất xảy ra vấn đề. Nếu không tiểu tử kia làm sao có thể xông đến đệ ngũ quan? Ăn gian, nhất định là ăn gian. Có đệ tử âm thầm khó tin kinh hô, trong nội tâm tràn đầy ghen ghét và đố kỵ. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, thí luyện thất căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Ở bên trong cũng không có khả năng ăn gian, nhưng bọn hắn lại không muốn tin tưởng điều này. Mà Hạ Nhất Minh Vương Cường, trước kia từng có xung đột với Lâm Tiêu càng không ngừng lắc đầu, trong nội tâm cảm thấy run rẩy. Không được, về sau không thể đối nghịch với tiểu tử này nữa, còn đối nghịch với hắn thì đó là đang tìm chết. Hạ Nhất Minh và Vương Cường đều rõ ràng, mình và Lâm Tiêu không có bao nhiêu kiểu hận, đổ đấu trước kia hoàn toàn là do xúc động nhất thời mà thôi. Nếu như mình về sau không đối nghịch với Lâm Tiêu, lại không xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ cần Lâm Tiêu không phải là loại đệ tử có tâm nhãn nhỏ nhen, căn bản sẽ mặc kệ. Thế nhưng nếu lại tiếp tục đối nghịch, vậy thì sẽ thực sự là kết thù. Một đệ tử lần đầu tiên thí luyện khảo hạch đã xâm nhập đệ ngũ quan đạt tới thứ 33, sau này tiền đồ đúng là bất khả hạn lượng. Mà kể trước kia hắn có bối cảnh hay không, từ giờ trở đi hắn chính là minh tinh ở trong thiên tài huấn luyện doanh, thiên chi kiêu tử của Hiên Giật Quận Thành, căn bản không phải là thứ như bọn hắn có thể đắc tội. Về sau, ta phải khiêm tốn một chút, trong lòng hai người đồng thời nghĩ vậy. Có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, Hạ Nhất Minh và Vương Cường hiển nhiên cũng không phải hàng teo não. Tất nhiên không có khả năng, bởi vì một chút xúc động nhất thời đi kết thù với một tên yêu nghiệt như vậy. Vốn bọn hắn là muốn tìm cơ hội báo thù, Nhưng hiện giờ thì thiên tài như vậy vẫn nên ít chọc vào mới tốt. Két. Ở dưới ánh mắt nhìn đầy soi mói của mọi người, Lâm Tiêu từ trong thí luyện thất chậm rãi đi ra. Ánh mắt hơn 100 học viên và nhân viên công tác đồng loạt dừng trên người hắn. Tình huống thế nào? Không khí quỷ dị ở đây khiến Lâm Tiêu không khỏi hơi chột dạ. Lâm Tiêu, chúc mừng à. Thí luyện thất bài danh 33, ngươi lần này xem như đại xuất danh tiếng rồi. Tháng thứ nhất bài danh tổng hợp trên Ngọc Bích là 63. Chắc chắc, trong huấn luyện doanh chúng ta đã nhiều năm không có xuất hiện qua thiên tài như ngươi. Đông đảo đệ tử quen biết hoặc là không quen, nguyên một đám đều vây lại chúc mừng. Điều này khiến Lâm Tiêu cảm thấy luống cuống tay chân. Hắn là người cuối cùng khảo hạch, kế tiếp không còn học viên mới nào khảo hạch nữa. Tự nhiên có không ít học viên cũ chủ động đi tới bắt chuyện với Lâm Tiêu. Yêu nghiệt như vậy, cho dù không thể trở thành bằng hữu, ít nhất cũng phải làm quen cái đã. Hoàn thành khảo hạch, đám người giờ phút này đã đến buổi chiều của ngày 30, thậm chí còn ít học viên cũ thực sự cho rằng thí luyện thất xảy ra vấn đề. Bọn hắn vẫn còn cố, còn có số lần thí luyện, liền tranh thủ cơ hội tiến vào khảo hạch. Kết quả cũng giống như khảo hạch trước kia, đều dừng ở đệ tam, đệ tứ quan thì đã bị loại bỏ. Mẹ nó, độ khó không thay đổi. Sau khi bọn hắn đi ra, vẻ mặt đều là đau khổ. Ở trong đại sảnh thí luyện thất lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, đám người dần dần tản đi, Lâm Tiêu lúc này mới thoát khỏi đám người. Lâm Tiêu, ngươi thật là khiến ta chấn động à. Trung niên đạo sư mang theo đám Lâm Tiêu đến đây khảo thí không khỏi hưng phấn nói. Kỳ Hồng bọn hắn thì vẻ mặt tươi cười. Về phần bọn người Cổ Luân, Hoa Phượng Tú cách đó không xa thì mặt mũi tràn đầy kính sợ. Đúng là kính sợ. Đối mặt với thiên tài ngang cấp, đại bộ phận người ta còn có thể nhắc tới tranh đấu. Nhưng đối mặt với thiên tài cường đại hơn mình mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thì trong lòng bọn họ chỉ còn kính sợ mà thôi. Ở một chỗ trong huấn luyện doanh. Cái gì? Lâm Tiêu sư đệ thí luyện thất khảo hạch vậy mà bài danh 33, tổng bài danh 63. Ha ha, cực kỳ khủng khiếp à, thực sự là khủng khiếp. Thật đúng là tăng thêm thể diện cho võ điện chúng ta. Lý Dật Phong bọn hắn nghe tin đều kích động không thôi. Một lầu các nào đó sâu trong huấn luyện doanh, một thiếu nữ có dung mạo tuyệt mỹ đang khoanh chân tu luyện nghe được tin tức liền mở mắt ra. Tháng thứ nhất thí luyện khảo thất là 33, xông thẳng đệ ngũ quan sao? Đôi mắt của thiếu nữ chấn động, với tư cách là người năm đó xông đến đệ tứ quan, hôm nay là đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích, nàng biết rất rõ độ khó của lần đầu xông đến đệ tứ quan là bao nhiêu. Có chút ý tứ, thiếu nữ lạnh lùng cười cười, hàm răng hé ra, chợt mắt lại nhắm lại. Hôm nay, Trần Húc ở trong đại sảnh tu luyện cũng không có đi ra ngoài săn bắn, cũng nhận được tin tức này. Gia hỏa cứt chó này, không nghĩ tới bài danh thí luyện thất lại cao như vậy. Đứng người lên, Trần Húc cắn răng, hai đấm nắm chặt. Ngày đó sau khi bị Lâm Tiêu đùa cợt một phen, vốn hắn còn chuẩn bị tìm cơ hội cho Lâm Tiêu một bài học. Nhưng hiện giờ thiên phú của Lâm Tiêu lại khiến hắn không khỏi có chút kiêng kỵ. Hắn hiện giờ tuy rằng bài danh 47, Lâm Tiêu mới là bài danh 63, nhưng một người là học viên cũ đã trong huấn luyện doanh tu luyện 4 năm, một người thì chỉ vừa mới gia nhập, chênh lệch giữa đôi bên đã cực kỳ rõ ràng. Thứ 63, thiếu chút nữa là vào top 50 rồi. Trong khi mọi người vô cùng sợ hãi thán phục, cảm khái bởi bài danh của Lâm Tiêu, thì chính bản thân hắn vừa kích động đồng thời cũng toát ra một cách nghĩ mới. Vốn mục tiêu của Lâm Tiêu chỉ là trong tháng này lọt top 100, ở trên bài danh Ngọc Bích, đây là dưới tình huống hắn không rõ lắm về thiên phú của mình ở thí luyện thất. Nhưng hôm nay sau khi khảo hạch thí luyện thất, Lâm Tiêu như thế nào cũng không ngờ tư chất của mình lại cao như vậy. Lần đầu tiên khảo hạch có thể nhảy vào đệ ngũ quan, đạt đến thứ 33. Hiện giờ thứ hạng thí luyện thất của ta là thứ 33, bài danh trên Ngọc Bích cũng là 63. Cái này hoàn toàn là vì khi ta khảo hạch ở thạch bích màu đen thực lực không đủ. Lâm Tiêu đối với tình huống của mình rất rõ ràng. Hôm nay đã là ngày cuối của tháng 9 thí luyện thất khảo hạch, hắn đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Nhưng huấn luyện doanh cũng không hạn chế học viên khảo hạch ở trước thạch bích màu đen. Chỉ cần cảm thấy thực lực của mình có chỗ tăng lên, liền có thể tiến hành khảo hạch mới. Ban đầu khi khảo hạch trước thạch bích màu đen, cấp bậc của ta chỉ mới là tam chuyển trung kỳ. Hơn nữa bởi vì bảo tồn thực lực nên ngay cả đao ý cũng không xuất ra. Nhưng bây giờ cấp bậc của ta đã từ tam chuyển trung kỳ tăng lên tam chuyển hậu kỳ, thực lực đã có sự đề thăng khá lớn. Dưới tình huống như vậy ta cũng có thể bài danh 63, chỉ cần lần nữa tiến hành khảo thí thạch bích màu đen, nói không chừng có thể lọt cả vào top 50 cũng nên. Đến lúc đó nếu như bằng vào thực lực tam chuyển hậu kỳ của ta còn không cách nào nhảy vào top 50, vậy thì coi như bại lộ đạo ý ta cũng phải lọt vào cho bằng được. Top 50. Căn cứ theo giới thiệu trên sổ tay đệ tử tân tấn tháng thứ nhất nếu có thể nhảy vào top 50 thì có thể ở trong thiên tài huấn luyện doanh miễn phí lựa chọn một môn địa cấp trung giai. Hơn nữa, sau khi bài danh tiến vào top 50, tháng sau thời gian tu luyện ở tu luyện thất, trọng lực thất và ý chí thất đều có thể đạt tới 30 canh giờ, mà lại còn được 4 lần cơ hội khảo thí ở thí luyện thất. Hơn nữa, đệ tử bài danh top 50 huấn luyện doanh mỗi tháng được cấp cho 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Trái lại, nếu như bài danh 63 thì chẳng những bí tịch địa cấp trung giai biến thành đê giai, mà mỗi tháng thời gian tu luyện thất các loại cũng chỉ có 15 canh giờ. Thí luyện thất khảo hạch cũng chỉ được 3 lượt, hơn nữa mỗi tháng chỉ được cung ứng một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Bài danh 63 và top 50 mặc dù chỉ hơn kém nhau khoảng hơn 10 thứ tự, nhưng tài nguyên giữa hai bên lại chênh lệch không nhỏ chút nào. Top 50 này ta nhất định phải thành công. Lâm Tiêu cắn răng, hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và chiến ý. Hiện giờ ta vừa mới tham gia xong thí luyện thất khảo hạch, trạng thái cả người rất kém. Dù sao khảo hạch mộc đích thạch bích màu đen này tùy thời đều có thể tiến hành, chỉ cần trước rạng sáng ngày mai. Sau khi tiến hành khảo thí thì cũng xem như là tháng thứ nhất. Trước đó ta phải hào hào điều chỉnh trạng thái một chút, đến lúc đó mới có thể triệt để phát huy toàn bộ thực lực. Khảo hạch thí luyện thất mặc dù chỉ là bộ phận ý thức tiến vào không gian hư ảo của ý niệm chi thạch, nhưng tổn thương đối với tinh thần lại khá lớn. Ý thức trải qua chém giết thảm liệt như vậy, thân thể mặc dù không biến hóa nhưng ý thức vô cùng mệt mỏi. Hiện giờ đi thạch bích màu đen khảo thí mà nói, tự nhiên không cách nào phát huy ra thực lực 100%. Lập tức ăn cơm trưa, Lâm Tiêu một mình trở lại tu luyện thất, nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái. Mặc cho huấn luyện doanh bởi vì chuyện của hắn mà xôn xao, nhưng bản thân Lâm Tiêu lại hồn nhiên không để ý, triệt để đắm chìm trong tu luyện. Trong cơ thể Lâm Tiêu, nguyên lực lần lượt lưu chuyển, không ngừng tiến hành một đám chu thiên, đồng thời là đựng thiên địa nguyên khí ở ngoại giới cùng với dưới sự chuyển hóa của Lâm Tiêu trở thành nguyên lực vận chuyển đến các nơi trong cơ thể. Nguyên chỉ ở đan điền giống như một cái thủy đàm đang không ngừng tích xúc nguyên lực. Đồng thời trong đầu Lâm Tiêu, tinh thần lực bí pháp lưu chuyển khôi phục tinh thần ý thức mệt nhọc của hắn. Ước chừng 2 canh giờ sau, Lâm Tiêu mở mắt ra. Tinh thần sảng khoái, trải qua 2 canh giờ tu luyện, Lâm Tiêu cảm giác trạng thái thân thể của mình cực tốt, đồng thời trong đầu cũng lộ ra một mảnh rõ ràng, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Thời gian còn sớm, lại tiếp tục tu luyện thêm một lúc. Lâm Tiêu nhìn thời gian một chút, lúc này mới vừa vặn là chạng vạng tối. Lúc này hắn lại từ trong thương long tí xuất ra một khỏa tam phẩm nguyên khí đan nuốt vào. Nguyên lực ẩm chứa trong tam phẩm nguyên khí đan rất kinh người. Luyện hóa xong, nguyên lực trong cơ thể ta nhất định sẽ tăng trưởng. Nó không chừng có thể khiến ta nắm chắc tiến vào top 50. Vì nhảy vào top 50, Lâm Tiêu hiện giờ đã dùng hết mọi biện pháp. Thí luyện thất khảo hạch ở giữa trưa, hắn gây ra động tĩnh cực lớn trong huấn luyện doanh, nhưng cả buổi chiều Lâm Tiêu lại không xuất hiện trong huấn luyện doanh. Cũng không ai biết rõ, hắn vừa mới gây ra động tĩnh cực lớn mà bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng, tu luyện để cực khổ tu luyện. Đây là ngày cuối cùng của tháng 9, cũng là ngày cuối cùng quyết định tài nguyên của các học viên được hưởng vào tháng sau. Chạng vạng tối, không ít học viên ra ngoài săn giết yêu thú cũng nhao nhao từ ngoại thành trở về. Lúc trở lại trại huấn luyện, các đệ tử đều theo dõi, theo thói quen liếc qua bài danh Ngọc Bích ở cửa lớn huấn luyện danh, đồng thời cũng đã biết một màn rung động xảy ra ở thí luyện thất vào buổi trưa. Lần này trong tân tấn thậm chí có 2 người xâm nhập top 100, một người trong đó còn có hạng thứ 63, thật là kinh người, không thể tưởng tượng. Mỗi đệ tử trở về trong lòng đều vô cùng rung động. Hôm nay là ngày cuối cùng quyết định bài danh, vô luận có tiến bộ hay không, cơ hồ tất cả đệ tử đều tiến hành khảo thí một phen, xem thử thành quả một tháng này của mình. Mà một ít học viên bài danh top 150, top 100, top 50, top 10 thì bọn họ càng là dốc hết toàn lực. Các học viên không có bài danh cũng đều điên cuồng muốn cho mình có bài danh, mà đệ tử đã có bài danh thì dốc sức liều mạng khiến cho mình không bị người khác đẩy lui. Dù sao thì top 50 và 51 cả hai chỉ chênh lệch một thứ hạng, nhưng chỉ một chút này khiến tài nguyên bọn họ được hưởng tháng sau đã hoàn toàn cách biệt. Top 100 và top 101 cũng vậy, và tương tự 150 cùng 151 không khác gì. Học viên vào thời khắc này chính là lúc điên cuồng nhất. Thời gian tiếp cận khi khoảng 10 giờ tối, đệ tử nên trở về đều đã trở về, đệ tử nên tiến hành khảo thí thì cũng khảo thí xong. Cho đến lúc này bài danh trên bài danh Ngọc Bích có lẽ sẽ không có gì thay đổi nữa. Lầu các của đám đệ tử Tân Vệ Thành mà Kỳ Hồng đang ở, đại môn phòng tu luyện nào đó bên dưới đột ngột mở ra. Lâm Tiêu mặc võ bào màu đen đi ra ngoài. Lúc này sắc trời sớm đã lâm trong bóng tối, bầu trời đêm đen kịt. Nhưng ở bên đường huấn luyện doanh, dưới sự chiếu rọi của đại lượng nguyên lực linh đăng, ở toàn bộ huấn luyện doanh đều sáng rực. Đến lúc rồi, hiện giờ đã là 10 giờ đêm, có tu luyện nữa thì thực lực cũng không thay đổi gì. Đã đến lúc đi thạch bích màu đen khảo nghiệm, có thể tiến vào top 50 hay không, phải xem vào lúc này. Tinh thần Lâm Tiêu vô cùng phấn chấn, bên hông trang bị chiến đao, chậm rãi đi về phía thạch bích màu đen ở cửa ra vào của thiên tài huấn luyện doanh. Ở đại môn thiên tài huấn luyện doanh, không ít các thành viên đến từ các thế lực khác nhau bên ngoài đều nhao nhao đi đến đại môn của huấn luyện doanh để thu thập bài danh trên bài danh Ngọc Bích ghi vào tin tức. Và lúc này của mỗi tháng, các thế lực lớn trong Huyên Giật Quận đều sẽ chú ý đến bài danh này. Đặc biệt là tháng 9 thì khi có đệ tử mới tấn cấp, càng khiến cho các thế lực lớn cực kỳ chú ý. Mà thứ tự Lâm Tiêu dẫn phát rung động cực lớn hồi chiều đã truyền đến tất cả các thế lực lớn tại Huyên Giật Quận Thành, dẫn phát một đồ hồi oanh động. Ồ, bên kia tựa hồ có một đệ tử. Bài danh Ngọc Bích ở đại môn huấn luyện doanh, mà thạch bích màu đen thì lại ở trong một chút. Nhân viên giám thị của các thế lực lớn bên ngoài nhàm chán ghi chép thì bỗng dưng thấy một người đi đến chỗ Ngọc Bích ở cách đó không xa. Đã chết vậy rồi, không ngờ còn có đệ tử đến đây. Không phải là đến thạch bích màu đen để khảo thí đấy chứ? Có người không khỏi hiếu kỳ nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, cũng là ngày cuối cùng xác định bài danh. Lúc chàng vàng tối có không ít đệ tử đều đến thạch bích màu đen khảo thí thực lực. Bọn hắn ở bên ngoài không biết đã thấy qua bao nhiêu lần. Nhưng dựa theo quy củ, bình thường sau 8 giờ tối trên cơ bản cũng không có đệ tử tới khảo thí nữa. Dù sao, muốn khảo thí thì đã sớm khảo thí xong. Đối với võ giả mà nói, trừ phi có đột phá nào đó, nếu không có vài canh giờ tu luyện thì thực lực căn bản không thay đổi gì. Vốn chi hiện giờ đã là 10 giờ tối, cách tháng sau chỉ còn 2 canh giờ ngắn ngủi. Trễ như vậy mà vẫn còn đệ tử tới chỗ thạch bích màu đen khảo thí sao? Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, chỉ thấy bóng người kia sau khi đi đến cửa ra vào huấn luyện doanh, liền trực tiếp đi về phía thạch bích màu đen ở một bên. Đúng là đến khảo thí thật, một võ giả không nhịn cười. Tên này rõ ràng là muộn vậy mới đến khảo thí, là không có tự tin, sợ bị người khác nhìn vào hay là có nguyên nhân gì khác. Hừ, không được làm ồn. Đột nhiên một võ giả, một bên trông thấy bóng người kia đi đến, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, con mắt lập tức tròn xoe, đôi tay vì khẩn trương thậm chí còn có chút run rẩy. Lão La, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đệ tử kia hình như là Lâm Tiêu. Cái gì? Lâm Tiêu? Võ giả còn lại chung quanh đều khẽ giật mình. Thật đúng là Lâm Tiêu. Với tư cách đệ tử oanh động nhất huấn luyện doanh hôm nay, tư liệu về Lâm Tiêu đã sớm được các nhân viên tình báo như bọn hắn thu thập. Trong đó tự nhiên có cả dung mạo và bộ dáng hiện tại của Lâm Tiêu. Trời ạ, đã trễ như thế này hắn còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ tất cả võ giả giám thị bài danh Ngọc Bích bên ngoài huấn luyện doanh đều trở nên kích động, nguyên một đám chừng lớn hai mắt nhìn vào bên trong, đồng thời ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến bài danh ở trên bài danh Ngọc Bích. Theo bản năng, bọn hắn cảm giác được tối nay sẽ có chuyện lớn phát sinh. Trong huấn luyện doanh, ngoại trừ đệ tử ra thì võ giả bên ngoài không có phê chuẩn, căn bản không thể tiến vào. Nhưng võ giả đến từ các thế lực lớn giám thị bài danh Ngọc Bích đều xuyên thấu qua loan quan của huấn luyện doanh mà nhìn vào bên trong. Hô! Ở chỗ thạch bích màu đen top 100, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức đến mức tốt nhất. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch bích cách đó không xa. Thành hay bại, phải xem lần này. Ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên trở nên ác liệt, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, điện quang phi thể. Một cỗ nguyên lực đáng sợ từ hai chân Lâm Tiêu mạnh mẽ nổ ra. Xung dương đáng sợ khiến cho cả người Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh Lâm Tiêu mơ hồ như một đạo tàn ảnh màu đen, lập tức nhảy vào vị trí uy áp của thạch bích. Một cỗ uy áp cường đại và đáng sợ đánh úp lại, hung hăng trùng kích lên tinh thần của Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý đến, hiện giờ tinh thần lực quán sớm đã đạt đến tam phẩm. Một chút uy áp đối với hắn chẳng khác gì gãi ngứa. Thật nhanh, rất nhiều võ giả bên ngoài huấn luyện doanh đều sợ ngây người. Cơ hồ trong chốc lát, Lâm Tiêu đã xông qua khoảng cách trăm thước đi tới trước thạch bích. Lên! ở trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thân hình Lâm Tiêu lập tức phóng lên cao 10 mét, 15 mét, 20 mét. Lâm Tiêu giống như hỏa tiễn lên không, chớp mắt tới độ cao 20 mét mà nửa tháng trước hắn đã nhảy lên. Đó là thành tích của hắn lúc trước. Hôm nay trải qua nửa tháng tu luyện, thực lực đã có sự thăng tiến rất lớn mà tiếp tục phóng lên trên 21, 22 mét. Thẳng khi đến 22 mét, Lâm Tiêu mới dừng thân hình lại. Tứ quý luân hồi đao, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, chiến đao bên hông của Lâm Tiêu bỗng nhiên rời vỏ, hóa thành một đạo đao mang lăng lệ ác liệt, lập tức bổ vào thạch bích màu đen. Trong tiếng nổ vang nặng nề, thân hình của Lâm Tiêu như một đầu chim nhạn mượn lực phản kích của thạch bích rơi ra bên ngoài 100 mét. Tích tích tích, trên bài danh ngọc bích, thứ tự của Lâm Tiêu vốn ở thứ 68 đột nhiên lóe lên, đồng thời nhanh chóng kéo lên dừng lại ở thứ 53. 53, Lâm Tiêu khẽ giật mình. Một kích vừa rồi đã là toàn lực của hắn, rõ ràng vẫn không thể xông vào top 50. Lâm Tiêu không biết rằng trong cả thiên tài huấn luyện doanh, chỉ riêng học viên hóa phẩm cảnh đã có hơn 50 người. Thứ hạng 50 là một cái đường ranh giới rất lớn, có thể tiến vào top 50, không ai không phải là đệ tử có thực lực đáng sợ vô cùng. Trên thực tế, nếu như không phải thí luyện thất đã xông đến đệ ngũ quan, chỉ dùng với thực lực ở bài danh thì thứ tự của Lâm Tiêu sẽ không đạt được tới mức đó. Không ngờ chỉ là 53, thật là đáng tiếc, vẫn còn kém một ít. Ai, còn kém một chút là Lâm Tiêu có thể ở trong tháng đầu tiên vọt vào trong top 50. Đám võ giả quan sát bên ngoài huấn luyện doanh, mỗi người đều trà sát tay và dậm chân thập phần tiếc hận, giống như chính bản thân mình khảo thí thất bại vậy. Ở trước thạch bích màu đen, Lâm Tiêu im lặng đứng đó, xem ra phải dùng tới chiêu kia. Hai mắt hắn nhíu lại, khảo hạch lần này hắn nhất định phải xâm nhập top 50, không ai có thể ngăn cản được. Điều tức một chút, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm thạch bích màu đen, thân hình đột liên lần nữa nhảy vào phạm vi của uy áp. Lâm Tiêu kia còn muốn khảo thí sao? Ai, có thể là hắn không cam lòng à? Đám võ giả giám thị bài danh bên ngoài huấn luyện doanh nhịn không được thở dài. Thứ 53 cách top 50 chỉ có một chút, thế nhưng lại như một khe rãnh cự đại. Nếu là bọn hắn, trong lòng bọn hắn cũng không cam. Nhưng với tư cách là võ giả của các thế lực giám thị bài danh Ngọc Bích, bọn họ đều biết rõ thành tích các học viên lần đầu tiên khảo thí thường là tốt nhất, bởi vì mỗi lần khảo thí đều tiêu hao đại lượng nguyên lực. Kế tiếp thì dù khảo thí thế nào, thành tích cũng không có khả năng cao hơn lần đầu tiên. Đây là kinh nghiệm mà bọn hắn đã sớm tổng kết ra được. Trong ánh mắt của đám võ giả các thế lực, thân hình Lâm Tiêu lần nữa vọt lên độ cao 22 mét. Phá cho ta. Gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt Lâm Tiêu trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Một cỗ khí tức đáng sợ trong cơ thể hắn bay lên, đao mang tách ra, hung hăng bổ vào trên thạch bích màu đen. Trong đao khí đáng sợ kia, ẩn ẩn còn có một cố ý cảnh khiến người ta sợ hãi lưu chuyển. Khí thế kia phảng phất như có thể bổ ra tất cả. Đao ý. Việc có thể khiến cho mình lọt vào top 50, Lâm Tiêu sáp nhập vào trong đao pháp một bộ phận đao ý mà mình lĩnh ngộ được. Bởi vì cố đao ý này cực nhỏ, mà những võ giả giám thị kia lại cách quá xa. Hơn nữa thạch bích màu đen vốn có uy áp khủng bố của bát tinh hắc ám yêu long, cho nên không ai nhận ra được là trong đao pháp của Lâm Tiêu có ẩn chứa một tia đao ý. Trong tiếng nổ vang, thân hình Lâm Tiêu lần nữa đáp ra ngoài 100 mét trước thạch bích. Tích tích tích. Bài danh ngọc bích vang lên âm thanh rồn rập, danh tự Lâm Tiêu vốn ở thứ 53, một lần nữa lại lóe lên. Tất cả võ giả giám thị trước bài danh ngọc bích đều ngẩng phát đầu lên. Thí luyện thất đại sảnh, trong huấn luyện đại lâu, thiên tài huấn luyện doanh. Hôm nay đã là 10 giờ rưỡi của ngày cuối tháng, chỉ còn hơn 1 giờ nữa là lúc xác định bài danh cuối tháng 9. Vì để cho các học viên càng có thêm ý thức cố gắng tu luyện, thiên tài huấn luyện doanh ngoại trừ ngoài đại môn, lầu các của các học viên thì các nơi như huấn luyện đại lâu trên cơ bản đều có bảng đơn bài danh ngọc bích, mỗi lúc đều không ngừng biến hóa. Bất quá ngày cuối cùng của mỗi tháng, tuyệt đại đa số đệ tử vì xem bài danh cuối cùng nhất cơ bản đều chọn đến luyện thất đại sảnh. Bởi vì nơi đó ngoại trừ bài danh trên bài danh Ngọc Bích ra, còn có cả bảng xếp hạng bài danh của thí luyện thất. Giờ phút này trong thí luyện đại sảnh không ít đệ tử đang ồn ào nói chuyện với nhau. Trong thí luyện thất thậm chí có đệ tử chưa có dùng hết số lần thí luyện cũng đang tiến hành khảo thí. Nhìn kìa, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu đã là thứ 33 tụt xuống thứ 35. Bài danh trên bài danh Ngọc Bích lại từ 63 hạ xuống 68 rồi. Xem ra thứ 68 có lẽ là thứ tự cuối cùng nhất của Lâm Tiêu. Tháng thứ nhất đã vọt đến thứ 68, thật sự là biến thái. Những ngày đó ta vào tháng thứ nhất mới chỉ ở hạng hơn 150, hiện giờ cũng mới là thứ 73. Lâm Tiểu Kìa rõ ràng còn trên cả ta. Người so với người, sao mà được, thực chức chết mà. Một ít học viên thấy bài danh trên bài danh Ngọc Bích thì nhao nhao nghị luận với nhau. Thứ 68, hử, tốt nhất là có người có thể đè Lâm Tiêu xuống sau thứ 70. Trần Húc cũng đi tới luyện thất đại sảnh, sau khi thấy bài danh của Lâm Tiêu không khỏi hử lạnh một tiếng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, danh tự của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích vậy mà lóe lên. Thay đổi, bài danh của Lâm Tiêu kia đang tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu kia tháng này chỉ có một cơ hội đến thí luyện thất để khảo hạch. Hơn nữa trong thí luyện thất vẫn đang có người. Bài danh của hắn làm sao tăng lên được? Không ít đệ tử đang nhìn xem trong bài danh đại sảnh biểu lộ nguyên một đám đều thay đổi. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Lâm Tiêu kia vậy và nhảy vào trước 60 rồi. Trời ạ, vượt qua thứ 55. Chẳng lẽ huấn luyện doanh chúng ta sắp xuất hiện một tên biến thái thì trong một tháng đã lọt vào bài danh top 50 sao? Tất cả đệ tử ở đây đều sợ đến ngây người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào danh tự của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích. Mà vừa mới đem ánh mắt rời đi, Trần Húc vội vàng quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy thứ tự của Lâm Tiêu ở tại 55 còn chưa có dừng lại. Sẽ không phải chứ, tiểu tử kia nhảy vào top 50 sao? Trần Húc nín hơi. Trên bài danh Ngọc Bích, danh tự của Lâm Tư lóe lên một cái, cuối cùng dừng lại ở thứ 53. 53, lại là thứ 53, không lọt vào top 50. Vẫn còn kém một chút. Cũng may Lâm Tiêu chưa lọt vào top 50, chứ nếu lọt vào thì mới thực sự là oanh động. Trong lúc khiếp sợ, tâm tình tất cả học viên ở đây đều hạ xuống thứ 50 và 53. Tuy rằng chỉ cách có 3 cấp bậc không đáng kể, nhưng ở trong thiên tài huấn luyện doanh thì lại có bản chất hoàn toàn khác nhau. Kế tiếp khiếp sợ qua đi, một nghi hoặc mới lại nổi lên trong lòng bọn hắn. Lâm Tiêu kia không có ở trong thí luyện thất tiến hành khảo hạch, nhưng vì sao bài danh đột nhiên lại tăng lên? Các người xem, thí luyện thất bài danh của Lâm Tiêu không đổi, thay đổi chính là bài danh trên bài danh Ngọc Bích. Chẳng lẽ Lâm Tiêu hắn đang khảo thí trước cái thạch bích màu đen? Có khả năng, ngoài trừ khả năng này ra thì không còn cách giải thích nào khác. Mọi người nhao nhao nghị luận, không ít người còn chưa phục hồi tinh thần lại từ rung động lúc trước. Bằng vào khảo thí trên thạch bích màu đen đã khiến thứ hạng của mình từ 68 tăng lên 53, thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối đã tăng lên một mảng lớn. Trên cơ bản thì đại đa số các học viên, mỗi một lần bài danh tăng lên đều chỉ tăng lên 1-2 bậc mà thôi. Một lần mà đã tăng lên nhiều như vậy, tuyệt đối là phương diện nào đó có đột phá rất lớn. Làm sao có thể? Lâm Tiêu kia làm sao có thể trong nửa tháng ngắn ngủi thực lực tăng lên nhiều như vậy? Trần Húc cắn răng, trong nội tâm phẫn hận, trong đôi mắt tràn đầy hào quang ghen ghét. Cũng may tiểu tử thối kia chia tiến nhập vào top 50, nếu thực sự trong tháng đầu tiên đã lọt top 50 thì cũng quá mức rồi. Cho dù nghĩ vậy, nhưng trong nội tâm Trần Húc vẫn cảm thấy run sợ vì bài danh thứ 53 của Lâm Tiêu. Phải biết rằng hắn là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, hiện giờ bài danh trên Ngọc Bích cũng chỉ là thứ 47 mà thôi. Nghĩ như vậy, đột nhiên, trời ạ, trời đất mẹ ơi, thần... Ở dưới ánh mắt nhìn của gần trăm học viên, bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích vậy mà lần nữa lóe lên. Bài danh Ngọc Bích chẳng lẽ có trục trặc gì đó sao? Có đệ tử kinh hô. Phải biết rằng bài danh Ngọc Bích lấy ra chính là thành tích tốt nhất của đệ tử. Nói cách khác, một khi xuất hiện thứ tự học viên chớp động, vậy thì khẳng định là tăng lên mà không phải là rơi xuống. Thứ tự xuất hiện hạ thấp chỉ có một khả năng là do người khác vọt lên trước, bài danh bị đẩy xuống mà thôi. Trước mắt bao người, bài danh thứ tự của Lâm Tiêu từ 53 lại tiếp tục kéo lên. Thứ 52, 51, thứ 50. Bài danh của Lâm Tiêu dễ dàng lọt vào top 50, sau đó tiếp tục kéo lên, cuối cùng dừng lại ở thứ 45. 45. Tất cả đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh thí luyện thất, hào khí quỷ dị gần như cứng lại. Tất cả đệ tử đều ngơ ngác nhìn vào bài danh Ngọc Bích, danh tự Lâm Tiêu bài danh thứ 45. Trong đôi mắt tràn đầy rung động, không có cách nào hình dung. Hiện giờ đã là gần 11 giờ, các bài danh cuối tháng 9 chỉ còn một tiếng. Tất cả đệ tử đều đã về huấn luyện danh. Căn cứ lệ cũ thì bài danh trên Ngọc Bích hiện giờ cơ hồ là không có biến hóa. Nói cách khác, bài danh top 50 của Lâm Tiêu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Ông trời của ta! Sau khi trầm mặc, âm thanh xôn xao bộc phát lên. Lần này oanh động to rồi, huấn luyện doanh chúng ta vậy mà xuất hiện một đệ tử vào tháng thứ nhất lọt vào top 50. Biến thái. Thân là đệ tử huấn luyện doanh, bọn hắn sao lại không hàm nghĩa của việc tháng đầu tiên lọt top 50.

Trong tất cả đệ tử huấn luyện doanh bại danh 33, thành tích thậm chí vượt qua không ít đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ. Dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất, thành tích đã là thứ 45. Thực lực của hắn mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, đã có thể so với một ít học viên cũ hóa phàm cảnh sơ kỳ. Lập tức thông chi cho hội trưởng đại nhân, giúp ta chuyển tin tức cho các chủ, thay ta đi mời Lâm Tiêu kia. Tất cả thế lực lớn trong Hiên Giật Quận sau khi nhận được tư liệu về Lâm Tiêu thì đều chấn kinh, đặc biệt là sau khi biết được tuổi tác của Lâm Tiêu càng rung động không hiểu. Phải biết rằng thiên tài võ điện Lý Giật Phong cực kỳ có thiên phú trong thiên tài huấn luyện doanh. Cũng là vào năm 16 tuổi mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ. Nhưng Lâm Tiêu bây giờ 15 tuổi tam chuyển hậu kỳ, luận thiên phú hoàn toàn ở trên Lý Giật Phong, bài danh thứ 3 trong huấn luyện doanh hiện nay. Toàn bộ huấn luyện doanh chỉ sợ có Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất mới có thể đánh đồng với Lâm Tiêu. Đông Phương Nguyệt Minh kia 15 tuổi tấn cấp tam chuyển trung kỳ, 16 tuổi tam chuyển hậu kỳ gia nhập vào thiên tài huấn luyện doanh, hiện giờ đã tu luyện tại thiên tài huấn luyện doanh được 4 năm, năm nay là 20 tuổi. Nửa năm trước mới từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ, chính là đệ nhất thiên tài hoàn toàn xứng đáng của thiên tài huấn luyện doanh. Nhưng Đông Phương Nguyệt Minh cũng là 16 tuổi mới tấn cấp tam chuyển hậu kỳ. Mà tháng đầu tiên khi Đông Phương Nguyệt Minh gia nhập vào thiên tài huấn luyện doanh thì chỉ xông đến đệ tứ quan, thứ hạng trên bài danh Ngọc Bích là 73. So với đệ ngũ quan và thứ 45 của Lâm Tiêu thì cũng có chênh lệch không hề nhỏ. Hơn nữa, cả hai còn có sự khác biệt ngực lớn. Đông Phương Nguyệt Minh là ai? Chính là quận chúa của Hiên Giật Quận Thành, là nhị nữ của Hiên Giật Quận Vương, trưởng khống giả Hiên Giật Quận. Từ nhỏ tài nguyên hưởng thụ căn bản là không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Nàng có thành tựu như vậy, tự nhiên là lẽ bình thường. Mà Lâm Tiêu thì sao? Chẳng qua là một võ giả xuất thân từ gia đình bình thường tại Tân Vệ Thành. Loại thiên tài xuất thân bình dân này càng khiến người ta sợ hãi thán phục. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 10, Lâm Tiêu vô cùng thoải mái từ trên giường tỉnh lại. Những ngày này, vì tiến vào bài danh top 50, hắn cơ hồ tu luyện mất ăn mất ngủ. Bình thường nghỉ ngơi cũng là trong thời gian rất ngắn, đại đa số thời gian đều để sử dụng để tu luyện. Võ giả có thân thể cường tráng mà lại thường thường thông qua ngồi tu luyện để khôi phục đại bộ phận tinh lực, nhưng dù thế nào cũng sẽ không thoải mái và dễ chịu bằng một giấc ngủ sâu. Rửa mặt đơn giản xong, Lâm Tiêu đến trong đại sảnh. Lâm Tiêu, bây giờ người đã trở thành danh nhân trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta. Tháng thứ nhất đã tiến vào top 50 bài danh Ngọc Bích, cái này cũng quá khoa trương. Xem ra lần này Tân Vệ Thành chúng ta nổi danh tại Hiên Giật Quận rồi. Về sau đừng có quên chúng ta. Mấy người Kỳ Hồng cũng ở đại sảnh nhìn thấy Lâm Tiêu lên tiếng cười chọc. Lâm Tiêu cũng lập tức cười cười. Ngày đầu mỗi tháng là ngày bận rộn nhất bởi vì tất cả đệ tử đều có cơ hội lần nữa tiến vào phòng tu luyện, phòng trọng lực, phòng ý chí để tu luyện. Bởi vì huấn luyện đại lâu vô cùng náo nhiệt. Bất quá Lâm Tiêu ngày hôm qua vừa mới tiến top 50 lại không có vội đi tu luyện mà chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một ngày. Võ giả tuy rằng cần chăm chỉ nhưng mỗi thời mỗi khắc tu luyện cũng đều cố hết sức. Nếu có thể ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày thì sẽ có ích cho việc tu luyện rất nhiều. Mà Lâm Tiêu hiện giờ đang chờ mong những ban thưởng của thiên tài huấn luyện doanh, đặc biệt là lựa chọn công pháp. Đây cũng là động lực để Lâm Tiêu nhảy vào top 50. Hẳn là không bao lâu sẽ có tin tức tới. Mà Kỳ Hồng bọn hắn hiển nhiên cũng biết là huấn luyện đại lâu rất đông, buổi sáng cũng không có đi tu luyện, liền quyết định lại ở trong đại sảnh tán gẫu với Lâm Tiêu. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh gõ cửa, Dương Tuấn đi đến trước mở cửa ra. Không ngờ là hắc y nam tử lúc trước mang Lâm Tiêu bọn hắn tiến vào thiên tài huấn luyện doanh kia. Tiền bối, bọn Kỳ Hồng đều đứng lên. Mọi người cứ tự nhiên, ta là tới tìm Lâm Tiêu. Hắc y nam tử kia mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu. Không nghĩ tới ta nhiều năm dẫn đệ tử như vậy, vậy mà cũng lúc dẫn theo một người có thiên phú kinh người như ngươi, quả thực là khiến ta có thêm không ít mặt mũi. Dáng cười của Hắc Y Nam Tử rất sáng lạn, hắn với tư cách là đạo sư chuyên môn mang nhân vật mới, ở trong số đệ tử hắn dẫn xuất hiện một thiên tài, đối với hắn cũng là một chuyện tương đối kích động. Tiền bối, xin hỏi người tìm ta có chuyện gì không? Lâm Tiêu dò hỏi. Không nên gọi ta là tiền bối, về sau các ngươi gọi ta là đạo sư, tiền bối cảm giác thật là kỳ lạ. Từ bác thoải mái cười cười, lần này ta tới tìm ngươi là vì chuyện hôm qua ngươi lọt top 50, đi theo ta. Đến rồi đây, Trong nội tâm của Lâm Tiêu mạnh mẽ nhảy một cái, lúc này đi theo Tử Bác ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng của Lâm Tiêu và Tử Bác rời đi, đám Kỷ Hồng nhịn không được cảm khái. Lúc trước Lâm Tiêu còn không khác chúng ta lắm, hiện giờ đã bỏ xa chúng ta lại phía sau. Chúng ta cần phải cố gắng nhiều à. Một loại xúc động muốn cố gắng tu luyện không ngừng quanh quẩn trong lòng bọn hắn, mang đến cho bọn hắn động lực. Đi trên con đường đá cuội trải thành của trại huấn luyện, Tử Bác nói. Lâm Tiêu, lát nữa ngươi phải gặp một gã phó doanh chủ của huấn luyện doanh chúng ta là Vương An. Về phần thưởng của ngươi, hắn sẽ nói cụ thể. Tử Bác đạo sư, đến lúc đó ta có cần để ý gì không? Lâm Tiêu hỏi, đối với cấu tạo của trại huấn luyện này, lúc trước hắn đã có chút hiểu rõ. Thiên tài huấn luyện doanh của Thiên Giật Quận Thành chính là do đế quốc và Hiên Giật Quận nối liền liên hợp thiết lập, do Hiên Giật Quận quản lý. Doanh chủ của thiên tài huấn luyện doanh chính là thành chủ Hiên Giật Quận Thành hiện nay, khống chế tất cả thành trì và thế lực trong cảnh nội của Hiên Giật Quận. Hiên Giật Quận Vương, Đông Phương Hiên Viên. Bất quá là đế quốc quân vương, quận thành thành chủ, Đông Phương Hiên Viên ít khi xuất hiện trong huấn luyện doanh. Bởi vậy ở dưới doanh chủ còn có 5 phó doanh chủ. 5 phó doanh chủ này mỗi vị đều là cường giả quy nguyên cảnh, tiến hành các việc quản lý thông thường trong thiên tài huấn luyện doanh. Không có gì đặc biệt phải chú ý. Phó doanh chủ huấn luyện doanh chúng ta đều rất dễ nói chuyện, huống chi ngươi còn là đệ tử ưu tú. Khi nhìn thấy vương phó doanh chủ, chỉ cần đối đãi như với trưởng bối là được. Tử Bác nói xong liền mang Lâm Tiêu đi tới trong một tòa biệt thự phía sau huấn luyện doanh. Trong biệt thự này chim hót hoa nở, khí tức dịu dàng. Ở hai bên có bồn hoa nhỏ, bên trong bồn hoa kia là các loại hoa cỏ. Một cỗ khí tức tấm vào ruột gan từ đó truyền ra. Lâm Tiêu chỉ khẽ ngửi đã khiến toàn thân gia tốc lưu chuyển nguyên lực, mỗi tấc tế bào đều trở nên kích động. Đây là... Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại thì không khỏi chấn động, chỉ thấy trong bồn hoa không phải hoa cỏ bình thường, tất cả đều là các loại kỳ chân linh dược, trong đó cấp bậc thấp nhất cũng là toái mộng thảo tam giai, ngoài ra còn có các linh dược cao phẩm khác như ngũ giai lăng la hoa, thậm chí lục giai thông nguyên trúc, rồi lục giai tử la u mạch đằng. Những linh dược này dùng một loại bố cục đặc biệt trồng trong bồn hoa, xen giữa lẫn nhau có dược khí ảnh hưởng, mỗi thời mỗi khắc đều phóng xuất ra một loại dược khí không tầm thường, bao lấy cả biệt thự. Chỉ cần đi vào trong phạm vi biệt thự này, tốc độ vận hành nguyên lực trong cơ thể võ giả tự nhiên gia tốc, hơn nữa tế bào toàn thân cũng chậm rãi được tiến hóa. Quy nguyên cảnh sao? Đây mới là cường giả thực sự, tài đại khí thô chính thức à? Lâm Tiêu lúc này mới thực sự lý giải được cường giả quy nguyên cảnh khủng bố bực nào, như Thái Thúc Ngọc, Phân Điện Điện Chủ Võ Điện, uống trà cũng là dùng lịch giai linh dược, long tiên hương để ngâm chế thành, một bình giá trị đều ngoài ngàn vạn, mà hoa cỏ trong biệt thự của Vương An phó doanh chủ đều là linh dược ngũ giai lục giai, có thể khiến võ giả mỗi thời khắc ở trong hoàn cảnh tu luyện này vô cùng tốt. Nội tính như vậy mới xem như thực sự là cường đại và đáng sợ, so sánh với bọn họ Trang Dịch thành chủ của Tân Vệ Thành, tuy rằng địa vị cao, hơn nữa võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng với cường giả quy nguyên cảnh như Thái Thúc Ngọc hay Vương An. Ở dưới sự dẫn dắt của Tử Bác, Lâm Tiêu đi vào trong biệt thự. Tử quản sự, ngươi đến rồi sao? Vương An đại nhân đang ở trong thư phòng lầu 2 chờ hai người các ngươi tới đi. Trong biệt thự, một phụ nữ trung niên trên mặt có vài nếp nhăn đang quét dọn, nhìn thấy Tử Bác lúc này lên tiếng. Vương thẩm cực khổ rồi. Tử Bác gật đầu cười, chợt mang theo Lâm Tiêu đi qua phía thang lầu màu nâu ở bên cạnh, đi lên lầu 2. Vương An đại nhân. Tử Bác hiển nhiên không phải lần đầu đến đây, đi vào bên ngoài thư phòng phía trên, liền nhẹ nhàng đứng lại, không có bất kỳ động tác nào. Vào đi. Từ trong cửa truyền ra một thanh âm không chút gợn sóng, hiển nhiên đã sớm nhận ra Tử Bác bọn hắn tới. Két, cửa phòng mở ra, Lâm Tiêu đi theo Tử Bác vào giữa phòng. Toàn bộ thư phòng tràn đầy dáng vẻ cùng khí tức cổ kính, một loại hương vị lịch sử lắng đọng. Ở trên giá sách hai bên bày đầy các loại sách vở, mà vị trí gần cửa sổ, một lão giả có chòm râu bạc trắng đang ngồi trước bàn sách, quan sát một ít tư liệu. Lão giả ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt khô gầy, một đôi mắt lõm sâu vào trong hốc mắt, ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu, chiếu ra một đạo hào quang sáng chói. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác cả người mình như bị nhuyễn thấu, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển theo bản năng tiến hành phòng ngự. Hào quang nội liễm lại, lão giả cười ha hả. Người chính là Lâm Tiêu, không tệ. Huấn luyện doanh chúng ta đã rất lâu không xuất hiện qua, cường giả tháng thứ nhất tiến vào top 50. Đêm qua khi ta nhận được tin tức còn nhịn không được mà uống một ly, thật không dễ dàng. Lão giả thu lại ánh mắt, cả người trở nên giống như một lão đầu bình thường, cười ha hả chỉ tay vào cái ghế. Ngồi đi. Lâm Tiêu và Tử Bác phân biệt ngồi xuống. Lâm Tiêu, tư liệu của ngươi ta đã xem qua, năm nay gần 15 tuổi đã có thành tựu như thế, hơn nữa còn đến từ nơi hoang vắng như Tân Vệ Thành. Người như ngươi thực sự là khó có được. Lão giả mỉm cười. Chuyện của ngươi mấy người chúng ta hôm qua đã thảo luận, hiện giờ ta đại biểu Thiên Tài Huấn Luyện Doanh quyết định ban thưởng cho ngươi thế này. Thứ nhất, căn cứ điều khoản, tân nhân tháng thứ nhất xâm nhập top 50 sẽ miễn phí chọn lựa một môn bí tịch địa cấp trung giai. Thứ hai, căn cứ điều khoản, tân nhân tháng thứ nhất thí luyện ở thất đẳng cấp xông đến để ngũ quan, ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh. Thứ ba, căn cứ điều khoản, đệ tử do thiên tài đại bỉ của Lục Đại Vệ Thành bồi dưỡng trong vòng 1 năm lọt top 150 là chuyển thành đệ tử chính thức, tiến hành huấn luyện trong vòng 5 năm. Thứ tư, căn cứ điều khoản, đệ tử mỗi tháng bài danh top 50 có 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Lão giả ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu, mỉm cười nói. 10 vạn điểm cống hiến ta đã cho vào lệnh bài của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể dùng để thỉnh giáo đạo sư, có lẽ đủ cho người tu luyện một hồi trong huấn luyện doanh. Đây là 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan, người cầm lấy. Về phần bí tịch địa cấp trung giai thì giờ ta sẽ mang người đi chọn. Lão giả nói xong, bắt đầu từ trên bàn cầm lấy một cái bình ngọc ném cho Lâm Tiêu. Bá, tiếp được cái bình ngọc, cảm giác của Lâm Tiêu liền lập tức cảm nhận cái bình ngọc này chính là chứa 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan giá trị là 50 vạn lượng bạc, dùng ra thân ngàn vạn của Lâm Tiêu hiện giờ. Tuy rằng mua tốt, thế nhưng bởi vì có tiền mà mua không được cho nên chưa từng được dùng qua. Có 2 khỏa nguyên khí đan này, tốc độ của mình đạt tới tam chuyển đỉnh phong ít nhất sẽ tăng lên mấy tháng. Càng khiến cho Lâm Tiêu kinh hỉ chính là 10 vạn điểm cống hiến do Thiên Tài Huấn Luyện Doanh ban thưởng. Ở bên trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, điểm cống hiến là phải do các học viên tự mình ra dã ngoại săn giết yêu thú để đạt được. Mà một đầu nhất tinh yêu thú chỉ giá trị là 1 điểm cống hiến, nhị tinh yêu thú là 10 điểm, tam tinh yêu thú 100. Cứ theo thế mà tính lên, 10 vạn điểm cống hiến cũng tương đương với việc săn giết một đầu lục tinh yêu thú. Dùng thực lực của Lâm Tiêu bây giờ, săn giết lục tinh yêu thú căn bản là không có khả năng. Coi như là ngũ tinh yêu thú cũng hoàn toàn không có cách nào. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào săn giết tứ tinh yêu thú để đạt điểm cống hiến, còn có sự nguy hiểm nhất định. Mà 10 vạn điểm cống hiến này cũng tương đương với là săn giết 100 đầu tứ tinh yêu thú, đối với Lâm Tiêu mà nói là một con số cực kỳ to lớn. Ở trong huấn luyện doanh, điểm cống hiến nhiều nhất là dùng để trả phí dạy bảo cho đạo sư. Nếu như Lâm Tiêu nguyện ý thì 10 vạn điểm cống hiến thậm chí có thể thỉnh một gã đạo sư quy nguyên cảnh sơ kỳ đến dạy bảo mình một canh giờ. Có 10 vạn điểm cống hiến này, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể dồn tinh lực vào việc tu luyện, không cần lo lắng là không có điểm cống hiến để tiêu xài. Tốt rồi, bí tịch địa cấp trung giai ở trong kho vũ khí của huấn luyện doanh chúng ta, ta sẽ đích thân mang người đi lựa chọn, theo ta. Lão giả đứng lên rồi đi ra ngoài. Hai người Lâm Tiêu Tử Bác theo ở phía sau. Không bao lâu hai người tới trong một tòa kiến trúc cổ xưa phía sau huấn luyện doanh. Vương An đại nhân. Ở cửa vào kiến trúc, một trung niên nam tử mặc võ bào màu đen đang khoanh chân ngồi. Sau khi nhìn thấy Vương An, lập tức đứng lên cung kính nói. Ân, Vương An gật đầu, mang theo Lâm Tiêu đi vào trong kiến trúc cổ xưa, mà Từ Bác thì đứng ở bên ngoài. Trong suy nghĩ của Lâm Tiêu thì kho vũ khí cũng có lẽ giống như võ tàng các của võ điện Tân Vệ Thành vậy. Bên trong có lẽ có từng dãy giá sách, rồi sau đó đặt ở trên đó vô số bí tịch. Nhưng sau khi vào trong kiến trúc cổ xưa này, Lâm Tiêu lại trợn tròn mắt, hiện ra trước mắt hắn là một nơi giống như cái đại sảnh, không hề có nửa bản bí tịch, ngược lại bộ dáng có chút cùng loại với khảo thí đại sảnh hơn. Lâm Tiêu, người có từng suy nghĩ qua, sẽ lựa chọn bí tịch gì chưa? Là công pháp, võ kỹ, mà nếu là võ kỹ thì võ kỹ kiểu gì? Vương An nhìn qua Lâm Tiêu dò hỏi. Lâm Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút lúc này lên tiếng. Vương An đại nhân, ta đang nghĩ kỹ là chuẩn bị lựa chọn một môn công pháp. Chọn lựa bí tịch gì thì Lâm Tiêu đã sớm cân nhắc, hắn hôm nay thiếu sót nhất chính là công pháp, tuy rằng ngưng nguyên công hắn tu luyện hiện giờ là công pháp nhân cấp cao giai, trong hàng võ giả bình thường kỳ thực không tính là yếu. Phải biết rằng trong Tân Vệ Thành có rất nhiều võ giả tán tu là hóa phàm cảnh sơ kỳ tu luyện cũng đều chỉ là công pháp nhân cấp cao giai mà thôi. Công pháp địa cấp cao giai kỳ thực rất thưa thớt, nếu như không gia nhập vào thế lực lớn nào đó thì căn bản khó mà đạt được. Hơn nữa, coi như gia nhập các thế lực lớn thì cũng cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy. Ở Tân Vệ Thành, thậm chí còn một ít võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ tu luyện công pháp nhân cấp cao giai. Thế nhưng, đây là trong thiên tài huấn luyện doanh, công pháp nhân cấp cao giai của Lâm Tiêu quả thực không đủ nhìn. Có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài các thế lực lớn, đãi ngộ hưởng thụ, tự nhiên là vô cùng cao. Ngay cả Hạ Nhất Minh mới gia nhập huấn luyện doanh, tu luyện cũng là công pháp địa cấp đê giai, ngưng nguyên công của Lâm Tiêu đã lộ ra vẻ yếu. Công pháp địa cấp trung giai sao? Vương An gật đầu. Theo ta, dưới sự dẫn dắt của Vương An, một lát sau Lâm Tiêu liền đi tới trước, có một cái mặt cửa gỗ đóng chặt, đứng trước cửa gỗ là một lão giả khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cảm nhận được thanh âm cước bộ, lão giả liền mở ra hai mắt. Bá! Lâm Tiêu lập tức cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ chuyển tới, cả người có cảm giác cơ hồ là hít thở không thông. Lão giả này vậy mà cũng là một gã quy nguyên cảnh cường giả. Lâm Tiêu trong nội tâm hoảng sợ, từ khí tức trên người lão giả truyền lại, Lâm Tiêu lập tức nhận ra lão giả này cũng là cường giả quy nguyên. Lão Vương, người rất ít đến chỗ ta. Nhìn thấy Vương An, lão giả mặt đỏ kia đứng lên cười nói. Ha ha, không phải là sợ quấy rầy người tĩnh tu sao? Lần này nếu không phải mang tiểu tử này tới chọn bí tịch thì ta cũng không đến kho vũ khí. Vương An cười ha ha. À, vậy mà khiến lão Vương người tự mình dẫn đường, tiểu tử này là ai? Lão giả mặt đỏ nghi ngờ nói. Lâm Tiêu, người xuất sắc nhất trong Tân Vệ Thành thiên tài tân đệ tử lần này. Tháng trước vừa gia nhập huấn luyện doanh chúng ta. Lần thứ nhất thí luyện thất khảo thí đã xâm nhập đệ ngũ quan. Bài danh trên Ngọc Bích vị trí là 45. Lần này ta dẫn hắn đến là chọn lựa một môn bí tịch địa cấp trung giai. Cái gì? Lão giả mặt đỏ lập tức giật mình không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Không nghĩ tới huấn luyện doanh chúng ta, vậy mà xuất hiện một người như vậy. Không tệ, tháng đầu tiên có thể xâm nhập top 50, trong trí nhớ của ta thì đã 30 năm rồi chưa từng xuất hiện. Lão giả mặt đỏ thưởng thức nhìn Lâm Tiêu, chợt chỉ tay vào một tấm bia đá màu trắng ở trước cái cửa gỗ. Tiểu tử, vận chuyển công pháp của ngươi đang tu luyện tới cực hạn, rồi dùng hết khí lực toàn thân đánh một quyền tới tấm bia đá nguyên lực này. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.